Kiếp Thiên Vận, chương 314, Phượng Gáy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mẹ, mẹ. Tích Quân nhìn qua cao vút trong mây tường đá mờ mịt tứ phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cho nàng lôi kéo tay lại đi một hồi. Thê lương cảm giác quanh quẩn không đi. Chạm đến cao ngất tường thành. Băng lãnh thấu xương. Ta hỏi. Tích Quân. Mẹ ngươi thật ở bên trong à? Ca ca. Mẹ ở bên trong đâu? Tích Quân nói xong. Đông một chút đụng phải trên tường. Lại không có thể xuyên tường vào. Tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại giày vò một hồi lâu. Vỗ vỗ đánh một chút ở giữa. Đối tường đá hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Màu xám trắng tường đá lấp kín liên tiếp lấp kín. Vừa rồi tại bên ngoài nhìn thời điểm. Liền thấy chúng nó sắp xếp phương thức nhìn như lộn xộn. Kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Lại là âm phủ địa giới. Cái kia hẳn là phong ấn một loại nào đó lợi hại quỷ vật chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân là thôn thần quỷ vương. Kể từ đó, mẹ của nàng rất có thể cũng là lợi hại hơn tồn tại. Bị giam giữ ở bên trong tỷ lệ liền lớn. Nghịch thiên đồ vật, kiểu gì cũng sẽ do trời đến thu. Ngẫm lại bà ngoại đồng dạng là giam giữ trạng thái. Ta cùng Tích Quân ở giữa. Cũng khó tránh khỏi sinh ra cộng minh. Ta mang theo Tích Quân dọc theo màu trắng tường tìm kiếm cửa động. Hy vọng có thể tìm tới điểm nhỏ cửa động xâm nhập bên trong. Nhìn xem rốt cục tiềm ẩn thứ gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc chính là. Đi thật dài con đường. Cũng không tìm tới bất luận cái gì có thể tiến vào bên trong cửa động. Nơi này hoàn toàn là bịt kín thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân vừa đi vừa khóc. Ta liền cùng cảnh sát thúc thúc giống như. Mà nàng thành tìm mẹ tiểu hài tử. Trên đường đi thê thê thảm thảm yêu tư. Người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Tựa hồ lại nghe thấy kêu gọi thanh âm. Tích Quân chạy hướng về phía tường đá liều mạng bay lên không trung. Kết quả đến chỗ cao. Liền cho thổi bay xuống dưới. Nàng lại đi gặm cắn kia tường đá. Nhưng bóng loáng mặt ngoài không chỗ ngoạm ăn. Thậm chí liền một khối nhỏ nơi hẻo lánh đều cắn không xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm ta đau đến ôm lấy nàng. An ủi, Tích Quân, coi như mẹ ở bên trong. Nhưng phong ấn thạch trận chúng ta hoàn toàn mở không ra. Ngươi trong trí nhớ, nơi này là làm sao hình thành. Nhưng có chút gì ấn tượng. Nếu như thực sự không có cách, chúng ta vẫn là rời đi đi. Về sau chờ ngươi lại mạnh lên một chút. Chúng ta lại nghĩ biện pháp tới cứu ngươi mẹ. Tích Quân lắc đầu. Ca ca, ngươi mỗi một lần đều có thể tìm tới biện pháp. Ngươi mau cứu mẹ được chứ? Mẹ khá tốt, ngươi cứu được nàng. Nàng sẽ cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị giam giữ tại loại này khổng lồ cấm địa tử thành trong. Xung quanh còn có như cuồng phong quỷ khí. Kinh khủng không khí không phải là người bình thường có thể làm ra. Trong lòng ta không khỏi buồn cười. Ta cho dù có tâm. Nhưng bây giờ cũng vô lực nha. Đang nghĩ ngợi làm sao đem Tích Quân hống trở về. Tiếng gầm gừ liền theo tả hữu truyền tới. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên giật góc áo của ta. Ta triệu hoán Trần Thiện Vân nhảy lên cỗ kiệu. Mất mạng ra bên ngoài vây bỏ chạy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu đen to lớn cự thú hướng phía chúng ta đuổi theo. Mông lung, cùng tòa núi nhỏ, cũng không biết vừa rồi núp ở chỗ nào. Bây giờ mới xuất hiện, ta như là đặt mình vào ở trong giấc mộng, dọa đến ôm thật chặt Tích Quân không thả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể quỷ này thú thân thể chẳng những khổng lồ, tốc độ càng thêm kinh người. Chúng ta chạy ra một dặm, nó mấy bước liền đến. Ta lấy ra âm dương lệnh mượn đường dương gian, nhưng vừa vặn lấy ra, Tích Quân liền tránh thoát ta nhảy ra ngoài. Quay đầu lại, Tích Quân đã ôm quỷ kia thú lỗ mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sắc mặt đại biến, coi là lại muốn đại chiến một trận. Lại nhìn thấy quỷ thú đối Tích Quân cúi đầu áp tai. Ta hai mắt tỏa sáng. Xem ra thủ vệ cấm địa quỷ thú thật nhận biết Tích Quân. Như thế thứ lợi hại, chẳng lẽ lại phải cho ta cất vào dưới trướng? Vậy nhưng so hắc mao hống lợi hại hơn nhiều. Tốt, có thể ta vừa định gọi tốt. Kia cự thú miệng rộng mở ra, liền hướng phía chúng ta cắn tới. Còn muốn dãy giụa đào mệnh. Kết quả một cỗ âm phong đem chúng ta thổi nhập cự thú trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào trong bụng, ta cảm giác trước mắt lóe lên, liền tiến vào một không gian khác. Tích Quân vẫn luôn ôm ta không thả. Ta lập tức niệm động chú ngữ, đem Trần Thiện Vân thu hồi lại. Chờ liên tiếp quang ảnh thoáng hiện hoàn tất, trong mắt ta xuất hiện tầng tầng sương mù, ngăn cách mây mù nhìn lại. Phía trước là xanh mênh mang nước hồ. Ta chỗ ngồi phía sau thì là màu trắng núi đá cùng màu trắng cây cối. Mặt đất như bãi cát trắng noãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới màu trắng liền cùng tiên cảnh đồng dạng mỹ lệ. Ta cùng Tích Quân kinh ngạc nhìn xem chung quanh cảnh tượng lúc. Một mỹ phụ nhân ôm nữ hài nhi theo bên cạnh ta đi qua. Mỹ phụ nhân dáng dấp xinh đẹp, một thân cung trang phong thái yểu điệu, để cho người ta gặp chi lưu liền, quên mất đường về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà trong ngực nữ hài nhi da thịt bạch ngọc không tì vết. Biểu tình ngốc manh ba phần. Cầm mấy xuyên băng đường hồ lô tham lam liếm láp, nhìn nàng đáng yêu, ta cơ hồ muốn qua xoa bóp khuôn mặt của nàng. Mỹ phụ nhân trêu đùa hài tử, ngôn ngữ lại không phải ta có thể nghe hiểu, giống như là một loại ngã về Tây Nam phương ngôn, lại không giống như là nhân loại, để cho ta tỉnh tỉnh mê mê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ! Tích Quân bỗng nhiên chạy tới muốn ôm người mỹ phụ kia váy áo. Có thể vươn tay lúc lại vồ hụt, xuyên qua trong suốt mỹ phụ nhân. Trách không được nhìn người mỹ phụ kia lại có ba phần Tích Quân khí chất. Thì ra ta vào mộng cảnh của người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ, mẹ, là ta. Tích Quân tại kia gấp không biết làm sao. Ta đi qua đem nàng bế lên, đau lòng nói, Tích Quân, đây là huyễn tượng, ngươi nhưng có nhớ lại đứa bé này liền là chính ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mới không có như vậy tham ăn. Tích Quân lẩm bẩm, muốn đi qua kéo người mỹ phụ kia váy áo. Rõ ràng, vậy không có tác dụng. Hù hù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được ngáy thanh âm, ta ngẩng đầu lên. Trên núi nhỏ, một con to lớn hắc thú đang đánh hô, một bộ dáng vẻ lười biếng. Tâm ta tiếp theo chấn, đây không phải đem chúng ta nuốt vào trong bụng quỷ thú à? Bây giờ cái này hắc thú lại là thực thể, ta dọa đến không dám nói lời nào. Mang theo Tích Quân yên lặng theo đuôi phụ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau chúng ta lại dọc theo mặt hồ, đi tới trăm mấy chục mét bên ngoài địa phương. Ta đã có thể nhìn ra, nơi này là cái kỳ quái đảo giữa hồ. Tích quân mẫu nữ giống như cho vây ở hòn đảo bên trong. Mà loại kia hắc thú cũng không biết là tồn tại gì. Cứ như vậy nằm ở đảo giữa hồ chính giữa. Buông ra Tích quân, ta tìm đường chết hướng đi trong hồ. Nhưng chỉ đi ra mấy bước, một nháy mắt ta lại về tới trong đảo. Nơi này thế mà đi ra không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đầu cấp tốc chuyển động, nghĩ đến trong đó liên quan. Chợt phù phù một tiếng dẫn tới ta nhìn sang. Thì ra kia ba tuổi lớn Tích quân ngã sấp xuống. Bánh kẹo tất cả đều rớt xuống đất cát bên trên. Kia thân mặc đồ đỏ mỹ phụ nhân ôn nhu đem hài tử bế lên. Hài tử lại có chút đáng tiếc bánh kẹo khóc lên. Mỹ phụ nhân kiên nhẫn khuyên bảo. Lại chưa từng nổi giận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hài tử rất nhanh liền cho trấn an vui vẻ. Cười khanh khách. Tựa như là bình thường Tích quân cao hứng dáng vẻ. Bởi vậy ta đã có thể xác định đứa nhỏ này chính là Tích quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi sẽ qua. Mỹ phụ nhân tìm được một cây đại thụ. Dưới tàng cây ôm hài tử. Cho nàng nói về khóa. Nhỏ nhỏ Tích quân nhận lấy mỹ phụ nhân ảnh hưởng. Cũng yên tĩnh trở lại. Bất quá không lưu loát văn tự rất nhanh nhiên hài tử đã mất đi hứng thú. Bất quá tương ứng, mỹ phụ nhân biểu tình cũng nghiêm nghị. Còn nói thứ gì lời nói. Nhỏ nhỏ Tích quân nghe. Lập tức cùng bình thường Tích quân đồng dạng dẹp lên miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra Tích quân một mắt cười một tiếng cũng không phải một sớm một chiều ở giữa hình thành. Mỹ phụ nhân đối ảnh hưởng của nàng đã xâm nhập trong xương. Trạng vạng tối dư huy rơi xuống. Mỹ phụ nhân nhìn một chút bầu trời. Yếu ớt thở dài. Liền ôm nho nhỏ Tích quân nằm ở đại thụ phía dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngạc nhiên đến nói không ra lời. Một cái ung dung hoa quý cung trang mỹ phụ. Thế mà trực tiếp nằm trên mặt đất đi ngủ. Đây là cỡ nào thê lương tình cảnh. Nhỏ nhỏ Tích quân tựa hồ không ngần ngại chút nào. Hoặc là nói ngày qua ngày. Năm qua năm đi qua. Cái này nho nhỏ hài đồng đã thành thói quen lấy trời làm chăn. Lấy đất làm chiếu thời gian. Có lẽ liền giường là cái gì đều chưa từng biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc ta mê hoặc thời điểm. Tích quân bỗng nhiên khóc ôm ta. Nức nở phát ra. Từ thiếu phụ ôn tồn lễ độ. Cùng hài đồng linh động hoạt bát ấm áp trong. Ta phảng phất cứ như vậy bỗng nhiên thoát thân mà ra. Cấp tốc lâm vào Tích quân thút thút băng lãnh thế giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc trời mờ đi, bỗng nhiên, trung ương đảo màu đen cự thú tiếng ngáy qua nhưng mà dừng. Ngẩng đầu nhìn lại, hắc thú thôi cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía một phương hướng khác. Cũng siêu đứng lên, mỹ phụ nhân đánh thức. Ôm lấy nho nhỏ Tích quân. Kinh dị tùy hắc thú ánh mắt đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tới bao lâu. Mặc lộng lẫy một đêm cà vạt binh sĩ đã rơi vào giữa đảo hồ bên trong. Cùng mỹ phụ người nói một chút ta nghe không hiểu. Ta trong ngực Tích quân dường như biết muốn xảy ra chuyện gì. Khủng hoảng biểu tình lần đầu xuất hiện tại nàng gương mặt non nớt bên trên. Loại khủng hoảng này, không giống như là gặp được tức phụ tỷ tỷ mà sinh ra ý sợ hãi. Mà là một loại hoảng sợ tới cực điểm, mới có thể sinh ra biểu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện. Kia cự thú đột nhiên liền không hiểu ra sao gầm thét hướng các binh sĩ đánh tới. Tình cảnh lập tức liền loạn. Mà mỹ phụ nhân quyết định thật nhanh cũng ôm nho nhỏ Tích Quân bay lên. Trốn hướng về phía nơi khác. Đột nhiên xuất hiện chuyện để cho ta trợn mắt hốc mồm. Một đường truy đuổi về sau. Mỹ phụ kia mang theo nho nhỏ Tích Quân lại vĩnh viễn trốn không thoát đảo giữa hồ. Bay ra ngoài một hồi. Lại thoáng hiện trở về. Mà binh tướng lại càng tụ càng nhiều. Số lượng hàng trăm hàng ngàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh kia ương ngạnh hắc thú liền cho bọn này quân đội vây công giết chết. Mỹ phụ nhân kinh sợ phía dưới. Phía sau thế mà sinh ra hai tấm kim hoàng cánh. Một toa kim sắc lông vũ thả ra. Đem đảo giữa hồ hạ vây giết hắc thú binh sĩ đinh chết trên mặt đất. Các binh sĩ đều có chút tức giận. Mà sau đó, một người mặc áo bào màu vàng. Cầm trong tay trường kiếm người. Từ phía chân trời ở giữa xuất hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự xuất hiện của hắn. Để mỹ phụ khoảnh khắc sắc mặt trở nên tái nhợt. Tại áo bào màu vàng trung niên nhân phối hợp xuống. Mẫu nữ cuối cùng cho các binh sĩ vây ở đảo giữa hồ bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỹ phụ ôm nho nhỏ Tích Quân. Tuyệt vọng lắc đầu. Từng bước một lui ra phía sau. Đau khổ cầu khẩn. Tích Quân gắt gao ôm cổ của ta. Mặc dù đưa lưng về phía một màn này. Nhưng vảy cá răng lại xông ra. Tóc cũng đi theo nổ tung. Không hiểu lâm vào nổi giận trạng thái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta quay đầu lại muốn xem Tích Quân tại sao lại như thế. Lại nghe được áo bào màu vàng trung niên nhân cười khổ một tiếng. Đột nhiên quay đầu, trung niên nhân đã xuất hiện ở mỹ phụ nhân trước người. Một kiếm đâm vào nho nhỏ Tích Quân lồng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sững sờ tại đương trường. Trong đầu trống rỗng, giống, Tích Quân cũng triệt để tại trên người ta tức nổ tung. Siêu một tiếng bay về phía áo bào màu vàng trung niên nhân. Như là mãnh thú dùng lợi chảo điên cuồng vung vẩy. Muốn đem áo bào màu vàng trung niên nhân chém thành muôn mảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc đây bất quá là huyễn tưởng. Coi như lại sắc bén công kích. Đối kia người áo vàng đều không có ảnh hưởng chút nào. Dòng máu màu vàng óng từ nhỏ tiểu Tích Quân trong thân thể chảy ra. Mỹ phụ nhân phù phù quỳ dạp xuống đất. Ôm hài tử bắt đầu khóc toáng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nho nhỏ Tích Quân tựa hồ không bỏ mẹ rơi lệ. Nhẹ mổ xuống mẹ gương mặt. Cuối cùng chết tại mẹ trong ngực. Mỹ phụ nhân cực kỳ bi ai muốn tuyệt. Phượng gáy cửu thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.